Tu ngẩng đầu lên, hai ma tộc cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, không ai mở miệng. Nhận ra thần Quang Minh đang giãy giụa, Bao thu mắt lại, y dang rộng hai tay giữ chặt lấy thần Quang Minh. Brat, ta và người phải có một kết thúc. Dao động từ người Bao càng lúc càng mạnh, khuếch tán ra xung quanh. Hồ quang điện màu đen nhảy nhót giữa hai người, cứ mỗi lần nhảy nhót là sẽ xé rách hư không. Nguồn sức mạnh kinh khủng đó còn phá hủy cả quy luật không gian. Cho dù là ma thần đệ nhất, năng lượng đáng sợ đó vẫn không phải thứ mà Bao có thể tiếp nhận được, y làm như thế rõ ràng là muốn đồng thời hủy diệt cả hai. Thần Quang Minh đã nhận ra ý đồ của Bao, người ra sức giãy giụa. Bao, ngươi, lúc trước nếu không có kẻ đó can thiệp ta đã giết chết ngươi rồi đi theo Iruri. Ngữ điệu Bao tràn đầy vẻ mỏi mệt. Brat, ngươi không nên giết Iruri. Đừng nhắc đến cái tên sỉ nhục thiên tộc đó với ta. Thần Quang Minh căm tức gào thét. Thần là thiên tộc mà lại đi yêu một ma tộc, đã thế còn để lại huyết mạch dơ bẩn như vậy. Bao không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy mạnh năng lượng. Cho dù thần Quang Minh có dùng tất cả sức lực để giãy giụa, người vẫn không tài nào rời khỏi Bao. Mắt thấy nguồn năng lượng sắp bùng nổ, lời nói của thần Quang Minh trở nên run rẩy. Ta không cam lòng, vì sao các ngươi cứ nhất thiết bảo vệ tên dị đoan kia chứ? Bao im lặng trong giây lát, y trầm giọng nói. Tương lai không thuộc về chúng ta, Brat. Không chút tiếng động, ánh sáng đen nuốt sống cả thần Quang Minh lẫn Bao, họ kết thành một quả cầu ảm đạm không ánh sáng, càng lúc càng nhỏ dần. Khi quả cầu chỉ bằng một cái đầu người, lỗ đen đại biểu cho quy tắc xuất. Góc truyện audio.com, hiện, nó cắn nuốt quả cầu đen rồi tan thành mây khói. Tu vẫn luôn nhìn Bao, khi Bao và thần Quang Minh đồng thời biến mất trong quả cầu, hắn nhắm nghiền mắt, cơ thể đổ ập xuống. Tu, trong di tích Chu Nho, chủ thần Chu Nho Gao nhìn ánh lửa ẩn hiện, cuộc chiến đã đến mức này, họ và thần tinh linh đang rơi vào thế cục không chết không dừng. Trong chúng thần, tình huống của thần Chu Nho khá đặc biệt. Thể chất của Chu Nho vốn yếu nhất trong các chủng tộc, cho dù đã thành thần, tình huống này vẫn không được cải thiện, quy tắc thậm chí còn không thèm hạn chế bản thể thần Chu Nho ở lại thần giới. Nhưng dù vậy, những vị thần khác cũng rất hiếm khi bắt nạt thần Chu Nho, bởi vì rất ít thần có khả năng chế tạo, mỗi một thần Chu Nho đều có thể tạo ra con rối 7 sao đạt cảnh giới ngụy thần. Gao bước vào quảng trường trung tâm của di tích Chu Nho, nơi này đại biểu cho sắc đẹp nguyên chất, là trung tâm của cây Kabbalah. Quảng trường sắc đẹp lúc này vắng tanh, ở đó có một đại thụ được bao phủ bởi ánh nắng. Gao làm mặt quỷ với thần tinh linh, động tác nhảy nhót với ánh nắng trên cây phối thêm trang phục diễn hài của hắn lại càng buồn cười hơn. Khi Gao ngừng nhảy, cả di tích Chu Nho bắt đầu rung động tựa như một người khổng lồ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tất cả mọi người đều biết rối máy của Chu Nho tộc có tổng cộng 7 sao. Rối máy 7 sao tương đương với một ngụy thần, nhưng hiếm ai biết được Chu Nho tộc đã từng chế tạo một con rối 8 sao, đổ ra bao nhiêu công sức, hao phí tâm huyết của toàn tộc mới tạo ra được con rối 8 sao như thế. Khi con rối 8 sao hoàn thành, Chu Nho tộc đặt cho nó cái tên Kabbalah, từ cây sinh mệnh Kabbalah. Nó chính là di tích Chu Nho. Thần tinh linh giật mình vì di tích Chu Nho, họ rút về cây sinh mệnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn nội thành di tích Chu Nho thong thả bò lên, quảng trường vương miện là đầu, quảng trường trí tuệ thấu hiểu là vai, quảng trường sắc đẹp là trung tâm của nó. Sau mấy vạn năm, lần đầu tiên con rối 8 sao này xé bỏ mặt ngoài vô hại và để lộ diện mạo vốn có. Thần rừng di chuyển chậm nên bị Kabbalah vươn tay chụp lấy, không có đường phản kháng. Kabbalah nhét thần tinh linh vào miệng mình, hàm răng thép khép kín. Lột cột, máu tươi trào ra, chủ thần tinh linh có lần quan sát mọi thứ từ đằng xa, con rối máy 8 sao đáng sợ đó đã đứng dậy hoàn toàn, nó đi từng bước một về hướng cây sinh mệnh. Chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Kabbalah, có lần không chút nghi ngờ, nó có thể phá hủy cây sinh mệnh chỉ trong giây lát. Phá hủy một con rối là một chuyện hết sức khó khăn, thế nên lúc này phải trực tiếp giết chết Chu Nho đang khống chế con rối. Nhưng để tránh phát sinh tình huống này, Chu Nho đã bảo vệ bản thân rất kỹ càng. Thấy ngôi sao thép bao bọc lên người Gao, co lần khẽ cắn đôi môi anh đào. Có một cấm thuật có thể giải quyết thần Chu Nho, dù sẽ hao tổn tới thần cách của nàng, nhưng trước tình huống này, nàng không được phép do dự. Co lần ra lệnh với thần tinh linh khác, dựng trận thần tiễn, các thần tinh linh nhìn nhau, trận thần tiễn này dùng thần cách để nâng cao uy lực bắn cung. Thấy Kabbalah càng ngày càng gần, so với việc bị con rối giết chết, hao tổn một phần thần cách không tính là gì cả. Các vị thần tinh linh tiến hành thiết lập trận thần tiễn, co lần đứng chính giữa trận, tay cầm một chiếc cung vàng. Nàng dùng nhánh cây sinh mệnh tạo thành mũi tên rồi nhắm ngay. Góc truyện audio.com, Gao, trận tiễn phát động, cơ thể co lần sáng dần lên, nàng kéo rộng cánh cung, khi khí thế đạt đến đỉnh điểm thì thả dây. Mũi tên rực sáng xuyên thấu không gian, cắm xuyên qua người Gao. Thần thuật của loại tiễn kỵ trúng đích tuyệt đối này tuy uy lực không lớn, nhưng với thể chất yếu ớt của Chu Nho thì đó không gì một nhát chí mạng. Lỗ đen xuất hiện rất đúng giờ thu nhận thi thể của chủ thần Chu Nho. Hộc hộc, Co Lần ngồi dưới đất thở dồn dập, những vị thần tinh linh khác cũng đã mệt mỏi. Nàng nhìn Kabbalah kịp ngừng động tác trước khi ôm lấy cây sinh mệnh, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng đúng lúc này, chủ thần tinh linh bị kẻ khác đâm xuyên thần cách từ phía sau. Một dòng máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng Co Lần, nàng gắng gượng quay đầu, nhìn nữ thần nhện sau lưng. Vì sao? Nữ thần nhện cười khanh khách rút đoản đao ra. Ta muốn trở thành thần tối cao, đành phải để ngươi hy sinh vậy. Co Lần nhắm chặt hai mắt, cơ thể mảnh khảnh ngã nhào xuống đất. Lỗ đen rất bình đẳng mang chủ thần tinh linh đi. Cuộc chiến tại Long Đảo đã đến hồi kết, chủ thần Long tộc Io nhìn chằm chằm tử thần Louis, qua nhiều lần thăm dò, hắn đã tìm được vị trí chiếc hộp sinh mệnh của đối phương. Muốn giết chết phù thủy thì phải phá hỏng chiếc hộp sinh mệnh của họ, cho nên một vài phù thủy sẽ tìm nơi bí ẩn giấu đi hộp sinh mệnh của mình, nhưng có một số lại rất tự tin về thực lực của bản thân nên chọn cách giữ chiếc hộp đó trên người, họ cho rằng đó mới là chỗ an toàn nhất. Louis hiển nhiên là kẻ thuộc vế sau, y giấu chiếc hộp sinh mệnh nơi tay phải mình. Io hóa thân thành bạch long phun xương giá, Louis dùng lưỡi hái chém đi băng xương. Lúc này, phía bên phải bỗng truyền đến dao động không gian, Louis quay đầu và phát hiện ngân long Io đã dịch chuyển sang bên phải y. Thân là long thần chín mặt, Io có thể dùng tất cả các khả năng của rồng, dù là sắc long, bảo thạch long hay là kim long. Io biến thành kim long có khả năng khắc chế vong linh, móng vuốt chứa thần lực chộp mạnh vào tay phải Louis định xé rách nó. Tuy nhiên, phản ứng của Louis khá kỳ quái, y không thèm để ý đến điểm yếu đang bị đe dọa mà chỉ cầm lưỡi hái tử thần vẽ một đường trên bụng Io. Xoẹt, Io đè phần bụng bị thương, nhìn tử thần mục nát thành cát biến mất trong không khí. Hắn thấy rất khó hiểu, phù thủy đó bỏ mặc chiếc hộp sinh mệnh của mình chỉ vì muốn tạo một vết thương nhỏ trên người hắn. Chủ thần, thiện thần định đến gần Io thì chủ thần của họ đột nhiên khom lưng xuống bắt đầu run rẩy. Đừng tới đây, Io cảm nhận được một luồng khí lạnh rót vào cơ thể hắn thông qua miệng vết thương, bắt đầu hóa đông linh hồn hắn, tiếng cười khục khặc của tử thần quanh quẩn trong đầu. Ta rất hài lòng với cơ thể của ngươi, tặng nó cho ta đi. Đóng ngoặc vuông, đừng hòng, Io nhắm chặt mắt nỗ lực dùng ngọn lửa linh hồn của bản thân gạt đối phương ra ngoài, nhưng đối mặt với kẻ thù chuyên về linh hồn hắn vẫn bị ăn mòn từng chút một. Phù thủy đó xâm chiếm linh hồn hắn, mưu đồ trở thành chủ nhân của cơ thể này. Io mở mắt, ánh mắt nhớ nhung quét quanh Long Đảo. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự tự nổ thần cách. Ánh sáng mãnh liệt đó xuất hiện được một chốc thì bị lỗ đen cắn nuốt, lỗ đen cuốn đi cú nổ, nó nhá lên một cái, như đang ở hơi thỏa. Góc truyện audio.com, mãn, thú tộc, nhân tộc, thiên tộc, ma tộc, Chu Nho, tinh linh, vong linh, long tộc, tất cả tư liệu đã thu thập xong. Quy tắc biến mất ngay trên Long Đảo, tiếp theo, nó xuất hiện trong cột sáng ở vùng đất thất lạc. Bởi vì đại lục chính, phản diện đã kết hợp kim tự tháp bị đè nén nên đâm hỏng để lộ mắt không gian bên dưới. Lỗ đen với hình dáng xoắn ốc xé mở vùng trời trên vùng đất thất lạc, khí tức màu đen tạo nên một vòi rồng kéo dài xuống dưới, ngay khi tiếp xúc với mắt không gian, chúng kết thành thực chất, đông lại thành chân tháp, thân tháp, đỉnh tháp. Khi tháp đen xuất hiện, cột sáng được tạo nên từ vô số điểm sáng bỗng thít chặt lại, sau đó đột ngột khuếch tán. Lớp tinh thể băng bên dưới vỡ nát ngay khi bị bức tường ánh sáng lướt qua. Lúc bức tường vươn ra khỏi vùng đất thất lạc, lớp màng ngoài cùng như bong bóng bị chích lủng và biến mất ngay sau đó. Cả đại lục hoảng sợ ngóng về phía vùng đất thất lạc, thẳng hướng cột sáng khổng lồ cao chọc trời. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng sinh, cột sáng như mất hết năng lượng tan biến từ dưới lên để lộ một ngọn tháp màu đen. Tòa tháp đó rất khó mà hình dung được, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn cảnh nhưng nó lại mang đến cho người ta ảo giác cao vô tận. Ở bất cứ ngõ ngách nào trên đại lục, ngẩng đầu lên đều sẽ thấy được tòa tháp đó. Đây là thần tháp mà quy tắc kiến tạo, ngay khi thần tháp xuất hiện, cả đại lục náo loạn, dù là sinh linh hay thần linh cũng đều gióng trống khua chiến tiến tới vùng đất thất lạc. Qua cửa sổ, Đỗ Trạch nhìn thấy thần tháp ở phương xa, loáng thoáng nghe được tiếng gợi ý thanh thúy từ hệ thống. Hệ thống thần tháp đã được mở, chào đón người chơi hăng hái tham dự. Tên ngốc Zion, cậu rời mắt nhìn Tu đang nằm trên giường. Bây giờ là ngày hôm sau của trận chiến, khi đó Tu hôn mê Fraser dẫn quân đoàn sấm sét tới. Kim Long thừa dịp Hắc Long sơ suất đánh trả lại rồi mang Eric bỏ đi, nhân tộc còn sót lại cũng kích động chạy trốn. Thú tộc không đuổi theo, họ bắt đầu xử lý chiến trường, nghỉ ngơi và xây dựng lại bộ lạc, tiến hành mai táng cho những người đã khuất.